Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 259. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy có một nhân vật mới xuất hiện mà cực kỳ lợi hại, đó là Gia Cát Trì. Và Gia Cát Trì này có phải có tu vi nguyên anh hay không? Và ông ta là ai mà lại bí ẩn như vậy? Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập hôm nay để chúng ta sẽ có thêm những cái tình tiết cũng như là cái tiết lộ về nhân vật này nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Tiếng động mở cửa đồng nặng nề được đẩy ra truyền tới. Có người vèo một tiếng lao ra ngoài. Không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài cung điện ngầm theo bậc thang đi tới. Thái giám mù từ bên ngoài quay lại vù một cái, trở về bên cạnh Thương Ấu Lan. Dường như là hoàn toàn hoàn cảnh tối tăm không nhìn thấy này không có bất cứ gì trở ngại nào đối với con người này. Mùi máu tanh. Tại cửa vào cung điện ngầm, có người nghi ngờ lên tiếng. Tiếp theo đó nguyệt điệp tỏa sáng, một con nguyệt điệp bay vào. Rất nhanh, sáu thái thượng trưởng lão của ba đại phái nhanh chóng phi vào. Nhìn thấy tình cảnh thi thể phơi đầy đất, ngay cả trưởng môn ba đại phái cũng chết trong vũng máu. Xảy ra chuyện gì? Một thái thượng trưởng lão trầm giọng gầm lên. Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực nhìn chằm chằm Gia Cát Trì như thấy quỷ sống. Vừa rồi có kẻ tập kích. Trên tay nhấc đèn lồng màu trắng, Gia Cát Trì nói. Cây đèn ở trên tay đột nhiên không gió tự bay, rồi một cơn gió mạnh bao phủ tới. Cánh cửa đồng của cung điện ngầm rầm một tiếng, tự động đóng lại. Trong khi sáu thái thượng trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, tiếng đột đột liên tiếp vang lên. Ba con nguyệt đẹp bỗng dưng nổ tung, như là bị thứ vô hình nào đó xé nát. Cung điện ngầm chớp mắt một cái lại chìm vào tối tăm. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng động bình bình bang bang vang lên, không ngừng có vật thể rơi xuống đất. Gió mạnh phân tán quanh cung điện ngầm. Hai mẹ con hoàng đế cảm giác được thái giám mù ở bên cạnh thi pháp bảo vệ bọn họ. Đến khi gió giật bình lặng, ánh sáng phụt một cái sáng lên. Đèn lồng ở trong tay Gia Cát Trì đột nhiên sáng lên, chiếu lên gương mặt già nua của Gia Cát Trì. Cả bàn tay nhỏ máu tí tách vô cùng đáng sợ của ông ta. Máu tươi đang từ từ chảy giọt trên cánh tay đó, rồi hóa thành xương đỏ bốc hơi khỏi tay Gia Cát Trì. Từng luồng xương đỏ rực phiêu hốt dưới ánh đèn, khiến cho tình cảnh càng thêm quỷ dị. Lại nhìn trên đất, mấy vị thái thượng trưởng lão ba đại phái vừa đi vào, không một ai thoát chết. Tất cả ngã vào trong vũng máu, không phải đầu vỡ toác thì cổ bị người ta xé toạc, hoặc là vị trí trái tim ở chỗ ngực có một lỗ máu, có người còn đang co giật. Mới chỉ 6 tên, bên ngoài còn có mấy tên nữa. Lúc quay về nếu gặp thì hoàng thái hậu, lúc quay về nếu có gặp thì thái hậu và bệ hạ cứ nói là người đã chiếm được đồ vật và đi trước. Lão nô dương đèn đưa thái hậu và bệ hạ về trước, lão nô sẽ cẩn thận xử lý những người còn lại. Gia Cát Trì nhắc nhở, sau đó xách đèn lồng đi dẫn được. Thái hậu, bệ hạ cẩn thận, trên đất rất trơn, không nên dẫm màu máu, tránh để người ta nhìn thấy hoài nghi. Mẹ con hoàng đế còn đang vô cùng sợ hãi, mãi vẫn chưa cất bước được. Gia Cát Trì cầm đèn đồng quay lại, nhìn về phía hai mẹ con, già nua thở dài nói. Thái hậu, bệ hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Thương Ấu Lan nuốt một ngụm nước bọt. Lão Gia Cát, những người kia là do lão giết sao? Bà ta đã biết mà vẫn không nhịn được hỏi, vì thật khó mà tin nổi. Gia Cát Trì nói: Lão nô không muốn giết người, bọn họ không nên tới đây. Lão nô là thực sự bất đắc dĩ. Hải Vô Cực nói: Trước khi tiên hoàng lâm chung, con nói cho trẫm, bảo trẫm phải đối xử tử tế với người. Đó là người có thể bảo vệ trẫm, cũng giao một nửa chìa khóa bảo khố cho người. Người có thể bảo vệ ta. Lúc trước trẫm không hiểu, sau đó trẫm hỏi người, người cũng không nói. Hiện giờ, giờ như trẫm đã hiểu rõ rồi. Gia Cát Trì dường như bất đắc dĩ. Tiên hoàng anh minh, biết có ba đại phái trấn thủ, người ngoài không có khả năng dễ dàng xông vào nơi này. Nếu có người có ý động vào thần khí trấn quốc, gần như chắc chắn là do bản thân ba đại phái. Bởi vậy tiên hoàng giao một nửa chìa khóa cho lão nô. Bất kể là ai muốn mở bảo khố, tất nhiên đều phải động tới lão nô. Tiên hoàng bảo lão nô bảo vệ bệ hạ. Mẹ con hoàng đế đang suy nghĩ. Gia Cát Trì bổ sung thêm một câu: Tiên hoàng bảo lão nô cầm một nửa chìa khóa bảo khố, cũng là vì không muốn ba đại phái dễ dàng thay đổi triều đại. Chỉ là tiên hoàng cũng không ngờ tới thế cục sẽ chuyển mình đến mức này. Tuy ba đại phái không gây ra sự thay đổi triều đại, nhưng mà bản thân nước Diệu khinh suất gây chiến đã tự đưa mình đến con đường vong quốc. Lão nô bảo vệ được bảo khố, nhưng không bảo vệ được cả nước Triệu to lớn. Nếu lúc trước ông ta nói lời như vậy, tất nhiên Hải Vô Cực sẽ bị kích thích. Rõ ràng là đang chỉ trích y không nên gây chiến bừa bãi. Nhưng lúc này đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Gia Cát Trì, thực lực người ta ngay ở trước mắt, Hải Vô Cực cũng khó hỏi tội. Trước mắt y chỉ muốn hỏi rõ một số chuyện, như là thi thể đầy đất kia đều là các cao thủ ba đại phái, ngay cả thái thượng trưởng lão của ba đại phái cũng mất mạng ở trong tay vị đại tổng quản này chỉ trong khoảnh khắc. Có thể tưởng tượng thực lực của vị tổng quản này đến mức thế nào. Hải Vô Cực đặt câu hỏi: Hoàng Tăng Tổ đã căn dặn Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia lại căn dặn Phụ Hoàng, sau đó Phụ Hoàng căn dặn chậm, luôn nói là phải đối xử tử tế với người. Bây giờ xem ra, Hoàng Tăng Tổ, Hoàng Gia Gia và Phụ Hoàng đều biết bản lĩnh ẩn giấu không hiện của ngươi. Chỉ có trẫm là không biết. Không biết ngươi định giấu trẫm hay là cảm thấy trẫm không bằng tổ tông, không xứng để biết. Giọng nói già nua của Gia Cát Trì vang lên: Bệ hạ, tình cảnh đã như vậy rồi, tính toán chuyện này có ý nghĩa gì không? Rời khỏi đây trước đi. Tâm tình Hải Vô Cực có phần kích động. Đương nhiên là có ý nghĩa. Nếu sớm biết người có bản lĩnh như vậy, tức là có biện pháp giải vây cho quân đội nước Triệu ta. Nước Triệu ta làm sao rơi vào tình cảnh này? Gia Cát Trì lắc đầu nói: Bệ hạ nghĩ quá rồi. Mặc kệ lão nô có thể giải vây cho bệ hạ, mặc kệ lão nô có thể giải vây cho đại quân hay không, lão nô cũng không thể ra tay. Bằng không, không chỉ có lão nô không thể sống nổi, mà còn liên lụy đến cả bệ hạ. Bây giờ bệ hạ và thái hậu còn có con đường sống. Một khi để người ngoài biết về lão nô, không chỉ nước Triệu sẽ tan thành khói bụi, mà bệ hạ và thái hậu cũng sẽ bị đưa đến đường chết. Phiêu Miễu Các sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên hạ chẳng còn nơi nào cho chúng ta đặt chân nữa. Chuyện này, lúc trước tiên hoàng đời trước cũng không dám tiết lộ một chút nào. Tiên hoàng cũng không dám nói ra. Bằng không, chính là tai ương ngập đầu. Nhìn dáng vẻ hoàng đế tỏ vẻ không nói rõ chuyện thì không chịu đi, Gia Cát Trì bất đắc dĩ. Từ nhỏ lão nô lúc trẻ đã được mông lão thánh giá quý, mang theo bên cạnh dạy dỗ. Nhân lúc khả năng tu hành còn khá, đã đi tới con đường tu hành. Khi lão thánh giá còn sống, cũng không ngờ lão nô sẽ có tu vi như ngày hôm nay. Nhưng mà lão thánh giá coi lão nô như một nửa đứa con trai. Trước khi lâm chung, đã giao lão nô cho tiên hoàng đời trước nữa. hoàng cung đại nội vơ vét kỳ chân thiên hạ, ngẫu nhiên đạt được cấm vật bị quản chế của Phiêu Miễu Các rơi rớt ngoài thế gian. Vật ấy vẫn ở trong bí tàng của cung, người biết chuyện đều bị diệt khẩu. Tu vi của lão nô gặp phải bình cảnh khó có thể đột phá. Tiên hoàng đời trước nữa đã ngầm cho lão nô dùng cấm vật này, sau đó quả thực đột phá một lần. Bất kể tiên hoàng đời trước nữa hay là lão nô đều là kín miệng như bưng với chuyện này, không dám để lộ một chút. Trước khi tiên hoàng đời trước lâm chung, đã nói lại tình huống của lão nô cho tiên hoàng. Đến trước khi tiên hoàng lâm chung, một hiện thực không thể đối diện ngay đặt trước mắt. Lão nô đã từng trải ba triều đại, tiếp tục ở lại trong cung, tuổi thọ sẽ là vấn đề. Lão nô sẽ tiếp tục sống trong mắt mọi người, vượt qua kỳ hạn tuổi thọ của Kim Đan, tất nhiên sẽ khiến cho Phiêu Miệu Các chú ý. Có một số việc đã không thích hợp truyền tiếp đời đời. Tiên hoàng không nói cho bệ hạ, tất nhiên là vì tiên hoàng có dự định, cũng là vì nghĩ cho bệ hạ. Không phải là lão nô cố ý giấu giếm, chỉ là thế sự khó lường. Chút chuyện này của lão nô cuối cùng vẫn là bại lộ trước mắt bệ hạ. Bệ hạ và thái hậu hãy nhớ thật kỹ, chuyện của lão nô không thể tiết lộ, bằng không không có đường sống. Đường sống sao? Hải Vô Cực có chút tự giễu cười thầm. Gia Cát Chỉ nói: Bệ hạ, đi thôi. Kinh thành này không thủ được nữa, rời kinh thành đi, tìm chỗ trốn tránh trước, qua khỏi đợt đầu sóng ngọn gió này rồi lại nói. Hải Vô Cực quay đầu lại nhìn về phía Thường Ấu Lan nói: Nhi tử vô dụng, phải liên lụy mẫu thân lưu lạc thiên nhai. Thường Ấu Lan gượng ép lắc đầu nói: Dù sao vẫn còn hơn là mất mạng. Gia Cát Chỉ nói: Thái hậu không cần chịu khổ buôn ba này, lão đồ sẽ sắp xếp cho người đưa thái hậu tới chỗ trưởng công chúa. Trưởng công chúa dù có nói lời oán giận cũng không đến mức từ chối mẹ của mình, ít ra vẫn hơn buôn ba tứ phía. Thường Ấu Lan trầm mặc. Hải Vô Cực thì quay đại đầu nhìn về phía bảo khố. Thứ ở bên trong này, ai làm chủ thì cứ cho người đó, mang theo người chỉ là trói buộc, sẽ để người người nhớ mãi không quên. Có thể nói ra lời này, nói rõ bản thân thì đã biết không thể thủ vững kinh thành này được, không đi không xong rồi. Gia Cát Chỉ nói: Cho nên lão nô mới giết bọn họ. Đồ vật đã bị họ mang đi, thứ ở bên trong nên mang đi, thì bệ hạ có thể yên tâm mà mang đi. Hải Vô Cực bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ ý ông ta. Sau đó trưởng lão khác của ba đại phái lại được mời vào cung điện ngầm này. Chỉ cần là kẻ đi vào, sau đó sẽ không thấy đi ra. Tiếp theo các đệ tử khác của ba đại phái chờ mãi không thấy cao tầng của phái, liền đi tới cung điện ngầm tìm kiếm. Kết quả bào khố đã mở, bên trong rộng tuếch. Họ ra ngoài truy hỏi Hải Vô Cực, được trả lời là không biết, cũng rất kinh ngạc. Hải Vô Cực nói, sau khi mở bào khố, trưởng môn ba đại phái lấy được đồ vật xong đã đi ra, triều đình lại không biết cao tầng của ba đại phái đã đi đâu. Đệ tử ba đại phái cảm giác phát mộng, không nghe thấy có động thái tranh đấu gì, có nằm mơ thì cũng không thể tưởng tượng được là Hải Vô Cực có thể giải quyết những cao thủ đó. Kinh thành quả nhiên là không thủ được. Điều then chốt là ai cũng biết quân đội tinh nhuệ của nước Triệu sẽ bị diệt. Sĩ khí lòng quân đã không còn, căn bản không có ý chống cự. Quan trọng nhất là các môn phái nhỏ chạy, các môn các phái bỏ chạy. Có kẻ nương nhờ Hiểu Nguyệt Các, ngay cả đệ tử ba đại phái cũng không tìm ra được cao tầng của bản phái. Nghe thấy có tin quân địch đột kích nên đã tập tức bỏ chạy. Không có tù sĩ hỗ trợ phòng thủ, kinh thành này làm sao mà bảo vệ? Hiểu Nguyệt Các dẫn phản quân đến, dễ dàng công vào trong thành. Bách quan nước Triệu quỳ xuống đất ở bên ngoài hoàng cung xin hàng. Ngọc Thương dẫn đại quân nhảy vào trong hoàng cung. Triệu Hoàng Hải Vô Cực đã biến mất tâm, mỹ nhân trong hậu cung cũng treo cổ hàng loạt. Hầu như là trong các tầm cung, mỹ nhân nằm san sát nhau, đều có người treo cổ hương tiêu ngọc vẫn. Khi sống thì đẹp như hoa, nhưng mà chết rồi gương mặt lại dữ tợn, lưỡi thè ra ngoài. Có thể nhìn ra được rất nhiều người khi còn sống đều có dấu hiệu dãy giụa, không muốn chết. Nhưng mà có người muốn họ chết, họ không thể không chết. Khi còn sống, vinh hoa phú quý đều có, lúc này hóa thành vật lắc lư trên xà nhà, không ai cam lòng. Quá nhiều người, không cách nào mang theo một nhiều người lặng lẽ thoát đi, chỉ có thể mang một số ít người rời đi, lại còn lại đều phải chết. Lãnh thổ này, kinh thành này, hoàng cung này cũng chỉ có thể để cho người khác, chỉ có nữ nhân trong hoàng cung này là không thể để cho người khác kế thừa. Dù là Ngọc Thương kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cảnh treo cổ hàng loạt này cũng tê cả da đầu, lúc rời đi thổn thức lắc đầu. Phủ thành chủ Kim Châu, phủ thứ sử bận rộn náo nhiệt, chủ nhân trở về, phủ được quét tước dọn dẹp. Bên ngoài phủ có một chiếc xe ngựa dừng lại, một lão phụ nhân mặc áo vải gai bước xuống xe, hai hạ nhân khoanh tay đi cùng. Trong chốc lát, Hải Như Nguyệt nhấc theo váy chạy vội ra, nhìn thấy lão phụ nhân cạnh xe ngựa liền hơi dừng lại, ánh mắt đánh giá một hồi, dường như là kinh ngạc đối với trang phục của đối phương, sau lại cất bước nhanh xuống bậc thang, gượng cười đối với lão phụ nhân. Mẫu thân. Không sai, lão phụ nhân đeo khăn đầu, trang phục bình dân này chính là thái hậu nước Triệu, Thương Ấu Lan. Thương Ấu Lan cũng nở nụ cười, nhưng là vừa cười vừa khóc, buồn bã nói: Nguyệt Nhi, nước Triệu vong rồi. Không cần phải nhắc thì Hải Như Nguyệt cũng đã biết kinh thành bị công phá, nhưng mà trước đó vẫn không có cảm giác gì. Lúc này nàng ta chợt ngẩn người, thoáng cái lệ nóng tràn mi, giang hai tay ôm mẫu thân, hai người phụ nữ cùng gào khóc, khóc đến tối tăm đất trời. Trước cửa sổ của một khách sạn ở góc phố phía xa, nam tử bôi đen mặt, chỉnh lông mày, đeo tròm râu, đứng từ xa xa nhìn mẹ con kia gặp gỡ, vẻ không đành lòng nhắm mắt lại. Tất cả thị phi giống như giấc mộng vừa bừng tỉnh. Người này không phải ai khác, chính là vị quân vương mất nước Hải Vô Cực. Từ nay về sau sẽ không còn Hải Vô Cực nữa. Bên cạnh y có một ông lão trong mắt lóe sáng, áo vải đơn giản, thân thể thẳng tắp, chỉ sợ người biết thân phận sẽ khó có thể tin được người này lại là tổng quản đại nội nước Triệu, Gia Cát Chỉ. Nét nhăn nhèo không thấy đâu nữa, lưng cũng không có gù, dáng vẻ già nua lọp khọp không còn. Giọng nói của ông ta cũng thay đổi, nhắc nhở: Ông chủ, có thể yên tâm, đi thôi. Hải Vô Cực mở mắt, thấy hai mẹ con ở đằng xa đi vào cửa, chậm rãi xoay người lắc lư ống tay áo, để lại một tiếng thở dài. Bùn vàng ngói ngọc, khách thế gian. Đầu năm 30, đầu năm 33 theo vũ lịch, nước Triệu diệt vong. Lãnh thổ nước Triệu chia làm hai, nước Yến chiếm một phần, phần lớn cho phản quân nước Triệu chiếm đoạt. Phản quân công phá kinh thành không lâu, đã lập tân quân đăng cơ, quốc hiệu được đặt là Tần. Phiêu Miễu Các phái người nghiệm chứng thần khí quốc gia Thương Kính, đã chấp thuận Tần lập quốc. Tần quân bái tế đất trời, sau khi lấy danh húy của tổ tông ra, tế cáo tổ tiên trên trời có linh thiêng. Mọi người mới biết, Hiểu Nguyệt Các lại là dư nghiệt triều Tần đã bị diệt trừ 300 năm trước, khiến cho người trong thiên hạ khiếp sợ không thôi. Từ Kim Động, trưởng môn cùng Lâm Sách trở về, cuối cùng đã gặp gỡ Nghi Húc Đạo tại một nơi bình lặng ở trong núi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nghi Húc Đạo đưa tay mời ông ta vào đình ngồi nghỉ. Sau khi ngồi xuống, cùng Lâm Sách liếc mắt nhìn về phía tấm biển đặt tại cửa đình viện, thấy trên mặt đổi thành bốn chữ: Biệt Viện Mao Lư. Ông ta buồn cười nói: Người đúng là sảng khoái. Không được đồng ý đã chuyển sang trợn Sơn Trăng Mạo Lư đến nơi này rồi. Nghiếu đạo nhấc tay, ra hiệu quản Phương Nghi đứng bên pha trà. Mình thì tự chiêu đãi khách quý, vừa châm trà rót nước, vừa cười nói. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Cung Lâm Sách không đáp hỏi. Vết thương sao rồi? Ổn rồi. Nghiếu đạo đầy một chén trà tới trước mặt ông ta. Cung Lâm Sách dùng ngón tay gầy chén trà. Có nghe nói không? Đám hiệu nguyệt các kia lại là dư nghiệt của tiền tần. Nghiếu đạo gật đầu nói. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó. Thực sự là ngoài dự liệu. Cung Lâm Sách cảm khái. Ẩn nhẫn hơn 300 năm chỉ vì một mục tiêu này. Ai mà ngờ được. Dứt lời ông ta lắc đầu, có phần cân nhắc nói. Tần quân của nước Tần là học sinh của ngươi. Không biết ngươi có cảm tưởng gì. Nghiếu đạo giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Lúc trước Ngọc Thương nói thằng bé kia là các chủ hiểu nguyệt các. Ta còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại cuối cùng hiểu là sao? Thằng bé kia không thích hợp làm hoàng đế. Sau này nắm giữ triều chính nước Tần, sợ là bản thân Ngọc Thương. Cung Lâm Sách nói. Theo như hiện giờ Ngọc Thương có nắm giữ triều chính của nước Tần hay không, đâu không có quan trọng. Hiện tại điều mà Hiểu Nguyệt Các muốn làm chính là thu lấy dân tâm của cựu thần nước Triệu. Hóa vùng đất cũ nước Triệu thành của chính họ mới là sự việc cấp bách hiện nay của họ. Tạm thời họ sẽ không uy hiếp được tới chúng ta, cũng sẽ không tự gây phiền phức. Xem như tai nạn của nước Yến đã qua rồi, cũng coi như là nhân họa mà được phúc. Nói câu cuối, ông ta vạn phần cảm khái. Nhớ tới lúc đầu phải đối diện với ưu lo diệt quốc, bây giờ không chỉ khắc phục được khó khăn mà còn chiếm đoạt một lượng lớn lãnh thổ của nước Triệu. Làm sao có thể không cảm khái chứ? Tạm thời tình huống bốn phía đang có lợi đối với nước Yến. Tân Tần bận bịu thu dọn nội chính. Hàn và Tống Giao Chiến cũng không rảnh bận tâm đến nước Yến. Mà tình thế nước Yến trước mắt đang tốt đẹp. Người hiếu đạo bê chén trà lên thưởng thức. Trêu đùa nói. Nước Yến có thể nhân họa được phúc. Nam Châu ta có công đầu. Đối với lời này Cung Lâm Sách không phản đối. Không có Nam Châu đánh dẹp Đông Tây thì không có Nam Châu ngưng tụ sĩ khí và quân tâm nước Yến. Không có tướng soái Nam Châu bày mưu nghĩ kế, e rằng không phải là Triệu vong mà chính là Yến vong. Quả thực vậy. Nhưng mà Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ không thừa nhận, e là còn muốn tính sổ với các người. Cùng Lâm Sách cho một câu. Nghiêu Hiệu Đạo nói. Ta trốn ở Tử Kim Động. Bọn họ có thể làm khó được ta sao? Chỉ cần ta không chết. Bọn họ có bản lĩnh động vào Tử Kim Động một chút thử đi. Bọn họ dám động vào người của Tử Kim Động. Tử Kim Động cũng không bỏ qua cho người của họ. Có phải vậy không? Cùng Lâm Sách thở dài. Một khi việc người đến bên này bị công khai, hai nhà kia sợ là sẽ thẹn quá hóa giận, áp lực lên ta rất lớn. Nghiêu Hiếp Đạo nói, chỉ cần không ép đổ được thì không gọi là áp lực. Vì để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Từ Kim Động phải tốc tốc phái một nhóm cao thủ đi tới cạnh Thương Triều Tông, toàn diện tiếp nhận bảo vệ đối với Thương Triều Tông. Ta sẽ nhắn cho bên Thương Triều Tông để bọn họ phối hợp. Cung trưởng môn, ta không muốn Thương Triều Tông xảy ra chuyện. Lời ta đã nói, nếu bên Thương Triều Tông xảy ra chuyện, ta dám cam đoan Nam Châu và Kim Châu sẽ lập tức khởi binh tạo phạt. Ai cũng đừng có mong dễ chịu. Cung Lâm Sách nói, không cần lo cho an toàn bên Thương Triều Tông, ta sẽ sắp xếp. Có điều chuyện người gia nhập Từ Kim Động, e là còn phải thương lượng với người một chút. Sao? Người hữu đạo thả chén trà xuống, giang hai tay. Ta không có vấn đề. Từ Kim Động không muốn ta. Ta có thể đi Tiêu Giao Cung, cũng có thể đi Linh Kiếm Sơn. Cung Lâm Sách giật một cái. Người đang uy hiếp ta sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Ta đang ở trên địa bàn của ngài. Nào dám uy hiếp ngài chứ? Ta chỉ nói sự thực. nơi này không chứa được ta thì tự có nơi khác lưu giữ ta. Người như ta sẽ không bị treo cổ trên một cái cây. Cung Lâm Sách nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta muốn thương lượng với ngươi, điều kiện đã hứa với ngươi sẽ không thay đổi. Vị trí trưởng lão đã nói sẽ cấp cho ngươi không thay đổi. Có điều dù sao ngươi cũng nửa đường gia nhập Từ Kim Động. Ý của những người khác là ngươi có thể là trưởng lão của Từ Kim Động, nhưng mà tạm thời không có quyền tham dự vào quyết sách của Từ Kim Động. Ý của mọi người là muốn quan sát, xác nhận ngươi một lòng với Từ Kim Động đã rồi lại nói. Quản Phương Nghi bên cạnh lập tức nhìn phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Ngón tay Nghi Hữu Đạo vẽ vòng vòng ở trên miệng chén trà. Nói cách khác, trưởng lão như ta chỉ là cái chức hư danh, ta không có quyền tham dự quyết sách. Nhưng mà chuyện mà các ngài đã quyết thì ta nhất định phải làm theo. Có phải như vậy không? Cung Lâm Sách nói, bất cứ đệ tử nào trong môn phái đều phải tuân thủ quyết định của môn phái. Không chỉ Từ Kim Động mà môn phái nào cũng như thế. Nghi Hữu Đạo cười hà hà, muốn bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ, đúng là chỉ có các ngươi. Ta không có vấn đề gì, ta đồng ý. Cung Lâm Sách nói, còn nữa, mặc dù cho ngươi cấp bậc tương ứng, nhưng mà công pháp tu hành cao cấp của Từ Kim Động tạm thời sẽ không cho ngươi kiểm tra. Trước khi chưa xác định được là người có một lòng với bọn người, với mọi người hay không, thì tạm thời như vậy. Hy vọng ngươi hiểu cho tâm tình của mọi người. Nghi Hữu Đạo hà hà nói, hiểu mà hiểu mà, ta đồng ý. Thấy hắn sảng khoái, Cung Lâm Sách đứng dậy. Được, vậy cứ chắc chắn như thế. Cứ chuẩn bị một chút, ngày mai dẫn người đi bái chào Trung Cốc Từ sư bá. Có bối phận này, chuyện ngươi nhậm chức trưởng lão Từ Kim Động đã là danh chính ngôn thuận. Được rồi. Nghi Hữu Đạo đứng lên tiễn khách. Đại khách rời đi, Quản Phương Nghi đi tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo nói, cái này không có quyền, cái kia cũng không có quyền, sao ngươi không hỏi xem ngươi có quyền lực và ích lợi gì, cứ mù quáng đồng ý như vậy sao? Nghi Hữu Đạo nói, có hay gì mà hỏi chứ, nếu trên tay ta nắm thực quyền, không cần phải để họ tùy tiện bố trí, ta còn phải rông dài với bọn họ hay sao? Lùi một bước, trời cao biển rộng. Trước tiên phải bảo vệ tấm thân hữu dụng đã. Cuộc sống sau này còn dài, chậm rãi mà chơi, không có vội. Trung Cốc Tử đứng đầu năm vị trưởng lão già cả còn sót lại của Từ Kim Động, cũng là người lớn tuổi nhất. Thái thượng trưởng lão khác gặp ông thì đều phải gọi một tiếng là sư huynh. Theo Nghiêm Lập nói, ông lão này đã sắp đến thọ hạn, không còn mấy năm sinh hoạt, đã bế quan lâu dài không ra. Đương nhiên đó là do Nghi Hữu Đạo chủ động tìm Nghiêm Lập tìm hiểu. Chuyện bái sư không thể để nỗi đến nỗi mà sư phụ là ai cũng không biết được chứ. Thông qua Nghiêm Lập, Nghi Hữu Đạo ngửi ra chút mùi vị. Vị Trung Cốc Tử này tuy có bối phận cao, nhưng mà trong môn phái lại không có thế lực nào. Có lẽ người từ trên xuống dưới của Từ Kim Động không muốn Nghi Hữu Đạo cấu kết với thế lực già cả ở trong môn phái, cho nên quấy nhiễu ông lão để bế quan dài lâu không xuất hiện này. Ngày hôm sau, Nghi Hữu Đạo được người dẫn tới một vách đá. Quan Phương Nghi bị ngăn lại, không cho tới gần chỗ kia, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bên ngoài một lầu các khảm một nửa vào trong vách đá, trưởng môn Cung Lâm Sách đứng trên bậc thang chờ, khẽ gật đầu đối với Nghi Hữu Đạo. Dưới bậc thang, trên một mặt phẳng trên vách núi, Nghiêm Lập, Nhạc Uyên, Thân Báo Xuân, Kiều Thiên Quang, Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Duẫn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết, tám vị trưởng lão của Từ Kim Động đều đến rông đông đủ, phân ra hai hàng đứng trên dưới bậc thang. Mạc Linh Tuyết là một người phụ nữ. Trong tám người, có người đã gặp và người chưa gặp đều đang quan sát Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cũng chủ động tiến lên chào hỏi làm quen. Thái độ của mấy người hoặc lạnh nhạt hoặc hiền lành, Nghi Hữu Đạo không để ý lắm, duy trì khách khí. Chờ một lát sau, một cánh cửa lớn khảm vào đá rung rung mở ra. Một ông lão già cả, mặt mũi nhăn nhẻo chậm chạp bước ra. Cung Lâm Sách và tám vị trưởng lão lập tức xoay người, đồng thời chắp tay chào. Sư bá. Nghĩa Hữu Đạo ôm quyền theo, không xưng hô gì cả. Hiện giờ danh phận chưa đúng chỗ, không thể gọi loạn. Có điều mắt hắn lấp lánh quan sát tỉ mỉ ông lão vừa đi ra. Không cần phải nói, vị này hẳn chính là Trung Cốc Tử. Trung Cốc Tử mở hai mí mắt ủ rũ ra một chút, nhìn Nghĩa Hữu Đạo hỏi. Là hắn sao? Vâng. Cung Lâm Sách cung kính trả lời. Trung Cốc Tử nói. Ta từng nhận 6 đệ tử, đều là chết oan chết uổng vì tông môn. Ta không cho ngươi được cái gì, ngươi lại nhất định muốn bái sư. Nghĩa Hữu Đạo nói. Đồng ý. Đôi mắt đầy thần khí của Trung Cốc Tử quét qua quét lại mấy người một lượt. Ông lão tất nhiên biết rõ dự định của những người này, nhưng mà mỗi người đều có chuyện riêng của mình, có môn quy làm đầu, nhiều chuyện đã không nằm ở trong chi phối của ông ta. Cuối cùng đành buông tiếng thở dài, nói: như vậy tùy người đi. Cung Lâm Sách lập tức lui sang bên, phất tay ra hiệu cho Nghĩa Hữu Đạo, nhắc hắn làm như đã nói. Nghĩa Hữu Đạo tiến lên, đi tới dưới bậc thang, quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu bái sư. Xa xa thấy cảnh này, Quản Phương Nghi đau lòng khó có thể miêu tả. Lễ bái sư, Trung Cốc Tử cũng không nói nhiều, lấy một khối ngọc bội bên hông ném cho Nghĩa Hữu Đạo. Không có chuyện cần thiết thì đừng có tới quấy rầy ta, thà xuống cũng là một loại may mắn, mong người sau này tự lo. Dứt lời, ông lão xoay người đi vào trong cửa lớn. Ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Nghĩa Hữu Đạo dùng hai tay nâng ngọc bội lên bái, sau đó nhìn theo, chờ cửa lầu đóng lại, hắn mới đứng dậy, lật xem ngọc bội ở trong tay. Cung Lâm Sách mỉm cười, đi xuống bậc thang nói: sư đệ, sau này mọi người chính là đồng môn sư huynh đệ. Nghĩa Hữu Đạo lập tức chắp tay với mọi người: xin chào chư vị sư huynh, sư tỷ. Mọi người khách sáo hàn huyên một phen. Cùng Lâm Sách vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, không cần khách khí. Sau này sẽ có người giúp người đưa quần áo tới. Đổi quần áo rồi thì hãy đến nghị sự điện, có chuyện thương lượng với người. Mọi người tản đi. Nghiêm Lập mỉm cười lấy Nghĩa Hữu Đạo, cũng xoay người đi. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, suy tư một lúc, cũng xoay người rời đi. Trên bậc thang dưới núi, hắn đụng mặt với Quản Phương Nghi. Trong lúc cùng đi xuống bậc thang khúc khều, Quản Phương Nghi thì thầm: đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, ngươi quỳ đúng là sảng khoái, trong lòng sợ là không thoải mái. Nghĩa Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay mân mê ngọc bội, hơi lắc đầu nói: ông ấy đã cao tuổi, làm tăng tổ phụ của ta còn được, ta quỳ xuống ông ấy cũng nhận lên, chẳng có gì là không thoải mái. Không lâu sau, khi hai người quay trở lại biệt viện Mao Lư, Văn Mạc Nhi tới, còn có mấy đệ tử mang mấy bộ xiêm y tới ra mắt trưởng lão. Văn Mạc Nhi dẫn hai vị đồng môn cười tủm tỉm hành lễ. Không cần khách khí. Nghĩa Hữu Đạo xua tay nói: chúng ta lại gặp mặt. Văn Mạc Nhi cười gật đầu, sau đó chỉ vào xiêm y nói: đây là đồ vật do trưởng môn sai đệ tử đưa tới, để trưởng lão thay đổi rồi đi nghị sự điện. Từ nay về sau, ba người đệ tử chính là do tông môn sai bảo tới cho trưởng lão, chăm sóc linh hoạt hàng ngày cho trưởng lão. Có chuyện gì xin cứ sai bảo chúng đệ tử. Làm phiền. Nghĩa Hữu Đạo khách khí nói, rồi ra hiệu cho Quản Phương Nghi quan nhận xiêm y. Sau khi đi vào trong, đổi lại một bộ xiêm y màu tím đi ra, hắn đã đường đường chính chính mặc lên trang phục của đệ tử Tử Kim Động. Bên hông có 4 sợi đai lưng màu vàng óng ánh, rủ xuống tượng trưng cho thân phận trưởng lão của Nghĩa Hữu Đạo. Trưởng môn và các người già ở trong phái đeo 5 sợi đai. Cấp bậc trưởng lão là 4 sợi. Cấp bậc đệ tử chấp sự là 3 sợi. Đệ tử lâu năm là 2 sợi. Đệ tử bình thường 1 sợi. Đệ tử sơ cấp không có đai. Thân phận địa vị khác biệt, đãi ngộ được hưởng trong môn phái tất nhiên cũng khác biệt. Trong sân nhìn thấy, Vũ Trúc Hành và Vân Cơ quay sang nhìn nhau. Biết mọi người đang đợi mình, Ngưu Hữu Đạo ở không lâu, Văn Mặc Nhi dẫn đường cho hắn tới nghị sự điện. Đến nơi Văn Mặc Nhi không có tư cách vào trong chờ. Đến nơi Văn Mặc Nhi không có tư cách vào trong, nên chờ ở bên ngoài, nhìn Ngưu Hữu Đạo một mình đi vào. Người trong điện vẫn là mấy người lúc bái sư đã gặp, khách khí một lượt, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe xong, Ngưu Hữu Đạo hơi nhấn mạnh, mấy người này ngươi một câu, ta một câu, chính là yêu cầu bí phương diệu. Thân là đệ tử Từ Kim Động, không có cái gì gọi là sản nghiệp tư nhân, tất cả mọi người đều phải thuộc quyền điều khiển phân phối thống nhất của tông môn. Đạo lý này không chỉ Từ Kim Động, đặt ở môn phái nào thì cũng giống nhau thôi. Mồm năm miệng mười, Ngưu Hữu Đạo cười híp mắt lắng nghe. Nhìn dáng vẻ hắn khí định thần nhàn, Nghiêm Lập âm thầm cảm thấy không ổn. Ông ta hiểu rõ kẻ này không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp. Đợi cho mọi người nói hết, Nghiêu đã hỏi ngược lại, ý trưởng môn thế nào? Dù sao Cung Lâm Sách cũng hơi lúng túng, nhưng mà vẫn nghiêm mặt nói, nói vậy không phải là làm khó ngươi, mà là môn quy với ai cũng đều giống nhau. Qua một trận đại hiến rơi dài hơi, qua một trận đại chiến dài hơi, tài lực của tông môn đã tiêu hao rất nhiều. Trong môn lại có rất nhiều đệ tử phải nuôi. Đương nhiên chủ quyền quy về tông môn, quyền quản lý vẫn do là người tiếp tục phụ trách. Ý người thế nào? Ý như thế nào? Nghiêu Hữu Đạo vốn dự định giao cho bên này, nhưng mà hiện giờ hắn lại không muốn cho bất cứ ai. Hai tay chống kiếm, mười ngón gõ gõ, hắn đột nhiên nói, ta không có ý kiến, ta tuân theo quyết định của tông môn. Có điều, việc này ta không làm chủ được. Mọi người cau mày, Cùng Lâm Sách nghi hoặc hỏi, lời ấy là sao? Nghi Hữu Đạo nói, không có dối gạt chư vị, thời điểm tham gia bí cảnh Thiên Đô, ở Thiên Cốc đã xảy ra một chút chuyện, suýt nữa thì mất mạng. Vì giữ mạng, ta đã hiến bí vương cho tòa Như Lai. Bây giờ ta lại qua tay giao cho ở đây, thì không biết tòa Như Lai có ý kiến gì không? Nếu như không, chư vị hỏi ý kiến tòa Như Lai một chút. Chỉ cần ông ta không có ý kiến gì, ta khẳng định không có ý kiến, nhất định là hai tay dâng lên. Tình huống sao thế này? Mọi người đồng loạt nghẹn lời không nói được. Tòa Như Lai? Cùng Lâm Sách dường như hoài nghi. Ngươi đưa bí phương cho tòa Như Lai? Ngưu Hữu Đạo thành thật, đúng. Gương mặt Cung Lâm Sách có biến hóa rất nhỏ. Các trưởng môn thì nhìn nhau không nói gì, chẳng ai ngờ được sẽ là dính đến cái chuyện này. Đám người ở đây lúc trước đã ăn chắc là Ngưu Hữu Đạo vướng môn quy không tiện từ chối. Chẳng ai ngốc, có ai lại không biết Ngưu Hữu Đạo vào lúc này gia nhập Từ Kim Động lại đến tìm kiếm để che chở. Đã chắc chắn là Ngưu Hữu Đạo sẽ không dễ trở mặt. Dù không tình nguyện thì cũng phải giao đồ vật ra đây. Nhưng mà họ không ngờ Ngưu Đạo vẫn có lý do để từ chối. Đột nhiên nó đến cái tên tòa Như Lai, thật sự khiến cho người ta không kịp ứng phó. Nhát gõ lén này vừa ra, hàng loạt cái bình sứ trong nội tâm xảo quyệt của đám người ở đây đều vỡ nát rào rào. Kỳ thực các trưởng lão này đã muốn ép Ngưu Đạo giao bí phương ra từ trước khi Ngưu Đạo gia nhập Từ Kim Động. Ngưu Đạo một tay nắm đường phát tài, một tay cầm quyền lực to lớn, đủ để ảnh hưởng đến cái đại cục tại thế tục nước Yến. Nói là bất an cũng được, nói là ghen ghét cũng đúng, nói chúng là trong lòng không thoải mái. Lý do mà bọn họ đưa ra để ép Ngưu Đạo là muốn chứng minh Ngưu Đạo có thật lòng nương nhờ Từ Kim Động hay không. Cho Ngưu Đạo thân phận địa vị, nhưng mà không cho Ngưu Đạo quyền lực tham dự quyết sách, cũng không cho Ngưu Đạo quyền lực chạm đến công pháp cơ mật của Từ Kim Động, cũng là ý của nhóm người này. Một người mới vào đã muốn đứng ngang hàng với những người trước, lại có quyền lực lớn hơn họ, làm sao có ai thoải mái chứ? Chuyện Bí Vương để đến tận bây giờ nói mới là do Cung Lâm Sách cảm thấy chèn ép đối phương quá khó coi. Cung Lâm Sách đã đè xuống, để Nghiếu Đạo gia nhập Từ Kim Động rồi thì mới nhắc lại. Cung Lâm Sách cũng chỉ có thể kéo dài tới tận hiện tại. Thật sự là lý do mọi người ở đây cũng có đạo lý. Bằng không Nghiếu Đạo có đầy đủ đường lui, muốn vào là vào, muốn rút là rút. Thế là sao? Nhất định phải tiến hành chèn ép. Nghiêm Lập nhìn Nghiếu Đạo chống kiếm đứng đối mặt với mọi người, có ảo giác như là kẻ này đang một mình đánh với cả đám người bên này vậy. Ông ta quay sang nhìn phản ứng của mọi người, thầm cười khổ. Ban đầu ông ta phản đối cách làm này, cho rằng người ta đã vào cửa, cả đám lực tức bấu vào chèn ép, có phải là hơi quá đáng không vậy? Ý của Nghiêm Lập là sau này hãy nói, không vội vã ngay lúc này. Chẳng qua thời gian dài một chút, hai bên đã biết gốc rễ của nhau, sau đó tìm cơ hội thích hợp mà nói. Đôi bên đều tương đối dễ xuống đài, miễn để cho thể diện khó coi. Không phải là Nghiêm Lập nhất định muốn đứng về bên Nghiếu Đạo, mà là bên trong Thiên Đồ Bí Cảnh đã qua lại với Nghiếu Đạo lâu như vậy, biết Nghiếu Đạo là kẻ không dễ chọc vào. Tên kia nhìn thì rất trẻ, nhưng mà thực ra thủ đoạn cao tay, ra đời tuyệt đối không thể lấy người thường ra mà so sánh được. Trong bí cảnh Thiên Đô, có bao nhiêu người đã bị hắn chơi chết chứ? Làm sao lấy được hạng nhất đợt đi bí cảnh Thiên Đô lần này? Nghiêm Đập tham dự và đó nên hiểu quá rõ. Đã có bao nhiêu nhân vật lớn, bé, gào thét kêu loạn, thậm chí là mất mạng đấy. Cho nên Nghiêm Đập rất lo lắng khi mọi người làm như vậy. Lo là sẽ chọc vào khiến cho Nghiếu Đạo gây chuyện ở trong Từ Kim Động. Nếu hắn thực sự náo loạn cả Từ Kim Động lên, thì có việc gì vui. Nhưng mà ý kiến của một mình Nghiêm Lập thực sự khó có thể áp đảo ý kiến của đám đông. Bây giờ được rồi. Người ta ném thẳng ra một cách tên Toa Như Lai đã bị dọa. Lại còn ép nữa sao? Ép được không cơ chứ? Nhiều người tác dụng không? Môn quy tác dụng không? Người ta vừa nói một câu đã khiến điều mà mọi người mồm năm miệng mười nói từ nãy đến giờ thành phí lời. Giờ thì biết vị này lợi hại thế nào rồi chứ? Mình sẽ ngừng ở đây nhé mọi người. Và xin lại các bạn ở những tập tiếp theo. Để xem Nghiếu Đạo sẽ đối phó thế nào dưới sự chèn ép của các trưởng lão bên phía Nghiêm Lập. Có giao bí phương dài không? Và tiếp theo sẽ như thế nào? Thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 260 vào ngày mai nhé. Xin chào.